Ngự Quỷ Nhận, tập 121, chương 491, năng lực không thể tưởng của quỷ. Cao Chí Cường này hoàn toàn chính xác rất đặc biệt. Hắn vẹn vẹn chỉ là khống chế một con quỷ, lại có thể làm được điều mà ngự quỷ nhân khác không thể làm được, để quỷ lâm vào trạng thái chết máy. Dương Gian mặc dù cũng có thể làm được, nhưng hắn bỏ ra nhiều như thế nào, hy sinh nhiều ra sao chứ? Có thể nói, Dương Gian hoàn toàn chính là lấy mạng ra để liều. Thế nhưng là tên này thì chỉ cần lừa gạt là được. Cảm giác tự như là được trời cao chiếu cố. Không làm gì cũng có thể làm cho quỷ chết máy. Đồng thời còn có thể tiến thêm một bước để quỷ thay thế chính mình, nắm giữ tư tưởng của mình. Việc này ngay chính cả Vương Tiểu Minh cũng không thể nghiên cứu thành công. Còn quỷ ở trên người của Cao Chí Cường này phi thường đặc thù. Nó có năng lực có thể khắc chế người khác, cũng có thể khắc chế chính mình. Nếu như coi đây là cơ sở mà nói, có lẽ hắn có thể lừa gạt được con quỷ thứ hai, con quỷ thứ ba, con quỷ thứ tư, khống chế hoàn mỹ những con quỷ khác cho đến khi đạt được đến cực hạn. Dương Gian híp mắt, trong lòng hắn đã hạ quyết tâm, hôm nay con quỷ của Cao Chí Cường này phải thuộc về mình. Hắn lấy được con quỷ này, về sau hoàn toàn có thể thử nghiệm khống chế, thậm chí có thể trực tiếp cố ý chế tạo ra một vị ngự quỷ nhân đỉnh phong. Dù bản thân không cần, cũng tuyệt đối không thể để cho tên Cao Chí Cường này tiếp tục tồn tại ở trên thế gian. Thân phận của hắn bây giờ đã không phải là người, mà là quỷ. Đây là một nguy hiểm tiềm ẩn. Dương Gian, mày cũng không nên tồn tại ở trên đời này. Hiện tại, mày nên biến mất đi. Giờ phút này, Cao Chí Cường vẫn đang ở đâu đó bên cạnh Dương Gian. Lúc nói chuyện giống như là ghé vào bên tai nói nhỏ. Loại âm thanh kia không phải của người sống có thể phát ra, quỷ dị, âm lãnh. Mà khi câu nói này nói ra, Dương Gian phát hiện thân thể của mình quả thực giống như hắn nói, đang từng chút một biến mất. Đầu tiên là hai chân dần dần bắt đầu trở nên mơ hồ, sau đó là những bộ phận khác, phần eo, lồng ngực, cổ, thẳng đến đầu. Dương Gian đang biến mất sao? Những người ngự quỷ nhân khác trông thấy một màn này, lập tức mở to hai mắt, trên mặt lộ ra thần sắc khó mà tin. Không phải chứ, Cao Chí Cường để quỷ thay thế bản thân mình, vậy mà có thể biến hóa lớn như thế. Hắn hiện tại nỗ lực lừa gạt Dương Gian, để Dương Gian nghĩ rằng chính mình không tồn tại. Một khi lừa gạt thành công, Dương Gian liền thực sự không tồn tại. Quả nhiên, quỷ của Cao Chí Cường có thể ảnh hưởng đến hiện thực. Không, đây không phải Cao Chí Cường có thể làm được. Hắn hiện tại đã là quỷ, là một con quỷ đã khôi phục nắm giữ tư duy của Cao Chí Cường. Cũng có người ánh mắt lấp lóe, chấn kinh sau khi phân tích ra nguyên nhân của năng lực Cao Chí Cường. Danh hiệu quỷ lừa gạt, hồ sơ của Cao Chí Cường mỗi người đều có thể nhìn thấy. Thông qua hai người đối kháng, ít nhiều có thể hiểu được hết thảy những chuyện quỷ dị này. Dù sao đang có mặt ở đây đều là người quỷ nhân đỉnh phong. Mặc dù trong tính cách khả năng có thiếu hụt, nhưng trí lực tuyệt đối không có khả năng tồn tại thiếu hụt. Đầu óc không đủ thì người sớm đã chết trong những chuyện linh dị, căn bản không đi đến tổng bộ được. Dương Gian rất nhanh liền phát hiện biến hóa của mình. Hắn cũng lưu ý đến thân thể của mình đang biến mất. Không những như thế, ý thức cũng trở nên có chút bắt đầu mơ hồ. Trong lòng có một tiềm thức không ngừng thôi miên lấy chính mình, nói với mình cần phải biến mất, không nên tồn tại ở trên thế giới này. Năng lực quỷ hiện tại ảnh hưởng đến mình, ý đồ thông qua loại phương thức này giết chết mình. Dương Gian thầm nghĩ như vậy, thân thể của hắn mặc dù dần dần trở nên mơ hồ, nhưng là lúc này thân thể trở nên mơ hồ thì một cái bóng cao lớn màu đen lại thay thế thân thể biến mất của hắn, đồng thời một cánh tay lại vẫn tồn tại rõ ràng. Đầu mặc dù cũng mơ hồ, nhưng vẫn có thể thấy được mắt quỷ đang quan sát đánh giá xung quanh. Giờ khắc này, nhìn Dương Gian rất là đáng sợ. Một quỷ ảnh đen kịch hình thành thân thể chỉ còn lại một con mắt cùng màu da quỷ dị, cánh tay cứng ngắc, những bộ phận khác đã hoàn toàn biến mơ hồ. Nhanh chóng sẽ triệt để biến mất. Quỷ của Cao Chí Cường có thể ảnh hưởng đến thân thể của Dương Gian, nhưng lại không thể ảnh hưởng được thân thể quỷ của Dương Gian. Dương Gian, hắn khống chế ba con quỷ sao? Những người khác thấy một màn này, tâm lập tức chìm xuống. Quỷ ảnh, quỷ thủ, còn có quỷ nhãn, hoàn toàn triệt để hiện lên trước mắt của mọi người. Bởi vì chỉ có ba chỗ này không có chịu ảnh hưởng, mà có thể đối phó với quỷ cũng chỉ có quỷ mà thôi. Chỗ không bị ảnh hưởng khẳng định chính là quỷ. Đương nhiên, bên hông của Dương Gian có một khẩu súng lục đặc chế bằng vàng, cũng không có chịu ảnh hưởng, chỉ là theo bản năng không ai để ý đến. Chẳng lẽ Cao Chí Cường muốn giết ngược lại Dương Gian? Có người của nhân ánh mắt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Nếu là mắt quỷ Dương Gian thực sự bị xử lý, chuyện này sẽ làm cho tổng bộ một trận sóng to gió lớn. Một mãnh nhân có thể giải quyết chuyện lên vị cấp S, bị người một nhà giết chết tại tổng bộ. Chuyện này truyền đi, quả thực chính là một trận động trời bên trong vòng tròn ngự quỷ nhân. Chuyện này thậm chí sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch đội trưởng. Mắt quỷ Dương Gian chết tại tổng bộ, về sau ai còn dám vì tổng bộ bán mạng chứ? Đến lúc đó uy tín của tổng bộ không còn sót lại chút gì, mang tới ảnh hưởng to lớn chưa từng có. Dương Gian không thể chết ở đây. Một vị người của nhân dựa vào trước cửa phòng, sầm mặt lại nói, chuẩn bị đi ra ngoài hỗ trợ. Cao Chí Cường chết thì cũng đã chết rồi. Tên kia làm loạn trong tổng bộ, còn để quỷ thay thế chính mình, có thể nói chính mình giết chết chính mình. Xem như Dương Gian không thu thập Cao Chí Cường, những người khác cũng muốn thu thập Cao Chí Cường. Không người nào sẽ yên tâm một con quỷ hoạt động ở trong tổng bộ, dù con quỷ này nắm giữ tư duy của con người. Nhưng mà ai biết cái tư duy này lúc nào sẽ biến mất chứ? Có ý nghĩ như vậy không chỉ một. Vừa rồi nữ quỷ nhân mắng Cao Chí Cường là cặn bã, cũng câu mày chuẩn bị động thủ. Trong lúc những người khác muốn động thủ, thì thân thể mơ hồ của Dương Gian lại chợt lộ ra một nụ cười giễu cợt. Nụ cười này có chút giễu cợt, lại có chút cào hứng. Cao Chí Cường, tao thật sự muốn cảm ơn mày. Sự tồn tại của mày mở ra cho tao một cánh cửa đặc biệt mới, làm cho tao đối với loại năng lực khởi động đáng sợ này có một chút dẫn dắt. Chỉ là thật sự đáng tiếc, năng lực của quỷ hiện không đủ. Không, năng lực của mày đủ lợi hại, chỉ tiếc đối với tao ảnh hưởng còn chưa đủ lớn. Bằng không, hiện tại tao đã biến mất. Dương Gian cảm giác được ý thức thân thể của mình, tuy rằng muốn biến mất, nhưng trước sau bị thứ gì đó ngăn cản, không thể hoàn toàn biến mất được. Chỉ kém một chút. Đây là quỷ ảnh không đầu tạo ra tác dụng. Thân thể của Dương Gian muốn biến mất, nhưng đầu tiên phải qua cửa của quỷ ảnh không đầu. Bản năng của quỷ ảnh chính là chiếm cứ một thân thể hoàn mỹ. Mà thân thể của hắn tuy rằng không tính hoàn mỹ, nhưng ít ra là một thân thể. Quỷ ảnh sao có thể từ bỏ thân thể này được chứ? Giống như lúc trước, ở trước tấm gương quỷ, tình huống là giống nhau. Quỷ muốn đoạt đi thân thể của Dương Gian đều phải bị hạn chế bởi quỷ ảnh. Chuyện này không có khả năng. Thanh âm quái dị của Cao Chí Cường để lộ ra một tia kinh dị. Không có gì là không có khả năng. Tao khống chế ba con quỷ, mày mới chỉ có một con quỷ, chênh lệch vẫn tồn tại như cũ. Thân thể của Dương Gian gần như là mơ hồ muốn biến mất. Hắn đột nhiên giơ một cánh tay ra trực tiếp duỗi ra một trảo. Bàn tay tái nhợt không có một huyết sắc, phảng phất bóp lấy thứ gì. Ngay sau đó, một bóng hình dần dần hiện ra trước mặt của mọi người. Người này chính là Cao Chí Cường. Nhưng là so với lúc trước không giống nhau. Lúc này cả người Cao Chí Cường mang hơi thở âm lãnh, màu da tái nhợt, hai mắt chết lặng, khuôn mặt cứng đờ. Hoàn toàn chính là một hình tượng của một con quỷ đã không còn là con người. Thứ duy nhất còn tính thuộc về con người chính là ý thức của hắn. Không thể động đậy. Cao Chí Cường cố giãy giụa, nhưng thân thể lại phản phất, mất đi khống chế. Không thể động đúng hay không? Đó là bởi vì thân thể của anh đã biến mất, còn lại chính là quỷ. Mà trùng hợp, tôi có thể áp chế quỷ, cho nên anh không có thể động đâu. Ánh mắt Dương Gian lạnh lùng nhìn hắn. Nếu Cao Chí Cường hiện tại là người, hắn có thể giãy giụa, thậm chí đánh trả Dương Gian một quyền. Nhưng là hiện tại, hắn không phải người, bản chất là quỷ, cho nên bị trực tiếp áp chế, mất đi năng lực hành động. Hiện tại trước tiên, đem thân thể của tôi trở về như cũ đi. Dương Gian vừa nói chuyện, đồng thời bước lên phía trước một bước. Quỷ ảnh ngưng tụ thành thân thể, sau đó bắt đầu xâm nhập vào thân thể của Cao Chí Cường. Hắn phải dùng quỷ ảnh mạnh mẽ khống chế con quỷ này của Cao Chí Cường, sau đó một lần nữa đem thân thể đã biến mất trở về. Buông tay, Dương Gian, mày buông tay cho tao, mày mau buông tay đi. Cao Chí Cường giờ phút này mở to hai con mắt chết lặng. Tuy rằng hắn không cảm giác được sợ hãi, nhưng tư tưởng của bản thân thì kháng cự cùng sợ hãi. Bởi vì một khi Dương Gian đắc thủ, hắn có lẽ sẽ biến mất. Nhưng hiện tại hắn chỉ có thể kêu, không thể cử động. Bàn tay quỷ của Dương Gian chỉ bắt được bờ vai của hắn, nhưng làm cho toàn thân hắn đều không thể nhúc nhích. Tuy rằng số lượng quỷ mà Dương Gian đang sở hữu là 3 con, nhưng Dương Gian chỉ dùng đến có 1 con. Bởi vì hắn còn cần áp chế mắt quỷ cùng với lại cánh tay quỷ. Duy nhất có thể không cần áp chế chính là quỷ ảnh. Cao Chí Cường phản kháng không có hiệu quả. Hắn bị quỷ ảnh đèn nhánh kia dung nhập vào trong tầng thể, bắt đầu xâm lấn. Mà hắn kêu to cũng càng ngày càng nhỏ, bởi vì một khi bị mạnh mẽ khống chế cùng áp chế, tư duy của hắn sẽ biến mất. Rốt cuộc năng lực quỷ không còn, vì sở hữu quỷ gạt người sinh ra ảnh hưởng đều biến mất. Giống như lúc trước Dương Gian đóng đinh quỷ chết đói giống nhau, tất cả quỷ nô cũng sẽ biến mất theo. Xem ra là do tôi lo lắng quá mức, còn tưởng rằng Dương Gian muốn hỗ trợ, kết quả không nghĩ tới Cao Chí Cường nháy mắt là bị phản sát. Vị người quỷ nhân kia dựa vào trên cửa lắc đầu cười nói. Dương Gian hắn đang thăm dò năng lực của Cao Chí Cường kìa. Tên này điên cuồng từ trong xương cốt, quỷ mà hắn cũng có thể mang ra đùa bỡn. Ánh mắt của vị nữ người quỷ nhân khẽ nhúc nhích, cảm thấy kinh ngạc. Không, hắn là đã thấy được phương pháp, muốn học tập năng lực khởi động lại của Cao Chí Cường. Hắn có tư cách này, chỉ là thiếu chút nữa là đã thành công mà thôi. Mà loại phương pháp này không có người nào chỉ ra được, chỉ có từ trên người quỷ mới có thể học tập, mà hắn lại có tiềm lực học được. Một người thanh niên mặc áo blue trắng đi tới, giọng nói bình tĩnh, trong mắt lộ ra thần sắc hưởng thụ. Vương Tiểu Minh, giáo sư Phương. Những người khác nhìn thấy thanh niên này tức khắc ngơ ngẩn. Hắn đến đây lúc nào chứ? Nhìn thấy những người khác ở phía sau, trong lòng mọi người đều rùng mình. Không chỉ là Vương Tiểu Minh, còn có Lý Quân, Phó Bộ trưởng Tào Dương Hòa, cùng với một ít ngựa quỷ nhân khác. Mà trong những người này, một lão nhân chống gậy, trên mặt lão nhân đầy những đốm thi bàn, phá lệ làm cho người ta để ý. Loại để ý này không phải bởi vì lão nhân, mà là thân thể quỷ của bọn họ sinh ra cảm ứng nào đó. Nguy hiểm, cực độ nguy hiểm. Phàm là ngựa quỷ nhân đều có cảm ứng này. Nó tự động mà xuất hiện trong ý nghĩ của bọn họ. Giờ khắc này, thân hình của Dương Gian dần dần cùng Cao Chí Cường đồng thời trọng điệp lên nhau. Ở trước mắt mọi người sinh ra hai cái bóng chồng lên nhau. Mà hiện tại, ý thức của Cao Chí Cường tự hồ biến mất. Cả người tùy ý Dương Gian bài bố, đã không có dãy dụa cầu sinh, cũng không có mở miệng cầu cứu, mà từng chút bị quỷ ảnh màu đen bao trùm lên. Hắn đang làm cái gì vậy? Đám người mới vừa tới còn không biết chuyện gì đang xảy ra, cho nên nhịn không được, nói ra nghi vấn. Tự hồ là khống chế quỷ trong cơ thể của Cao Chí Cường. Lúc trước, hai người đó đánh nhau. Cao Chí Cường bị Dương Gian bức cho quỷ thay thế chính mình. Mà Dương Gian cũng đã bị quỷ của Cao Chí Cường ảnh hưởng, nên thân thể thiếu chút nữa thì biến mất. Bất quá đáng tiếc chính là Cao Chí Cường vẫn là thua một bước, bị Dương Gian hạn chế. Cũng có người đứng ra giải thích một màn vừa phát sinh. Ngăn cản Dương Gian, không thể để cho hắn đánh chết Cao Chí Cường. Tiểu tử này muốn làm cái gì chứ? Ức hiếp đồng sự hay sao? Tào Dương Hòa lại lập tức quát. Nhưng Vương Tiểu Minh lại ngăn cản nói. Cao Chí Cường đã chết rồi. Hắn hiện tại không phải là người mà là quỷ. Buông Cao Chí Cường ra, chẳng khác nào giúp quỷ đối phó Dương Gian. Thân thể Dương Gian đã sắp biến mất. Hắn phải khống chế con quỷ của Cao Chí Cường để giúp hắn khôi phục thân thể. Hơn nữa, hắn còn có đồ vật càng quan trọng hơn cần phải đi thăm dò. Cái gì? Tào Dương Hoa ngạc nhiên. Không nghĩ tới hai người xung đột nhanh như vậy cũng đã có kết quả. Cao Chí Cường đã chết rồi sao? Dương Gian làm sao dám làm như vậy? Ở trong tổng bộ, đối với đồng sự mà động thủ, quả thực chính là vô pháp vô thiên. Một giọng nói phi thường buồn bực vang lên. Thân là phó bộ trưởng, ở trong mắt hắn, Cao Chí Cường cùng Dương Gian đều là giống nhau, không tồn tại ai lập công nhiều nên bị bao che. Đối với hắn mà nói, mỗi một vị người quý nhân ở trong tổng bộ đều là tồn tại phi thường trân quý, thiệt hại một vị đều là tổn thất thật lớn. Nếu Cao Chí Cường là chết trong chuyện lên chị, thì phó bộ trưởng hắn không có lời nào để nói. nhưng là bị đồng sự cùng cấp xử lý. Đây là sai lầm. Bộ trưởng, việc này kỳ thực cũng không thể trách Dương Gian. Nguyên nhân gây ra là Cao Chí Cường làm ra chuyện quá mức. Hắn lợi dụng năng lực quỷ, ý đồ khi dễ hai vị nữ liên lạc viên. Trong đó có một vị liên lạc viên chính là người của bên phía Dương Gian. Thực ra mà nói, Dương Gian là muốn binh vực kẻ yếu, sau lại đánh nhau. Tình huống liền có điểm phức tạp. Cao Chí Cường vì phản sát Dương Gian nên chính mình lộng chết chính mình, ý đồ lợi dụng lệ quỷ sống lại, tới đối phó Dương Gian. Kế tiếp thì mọi việc diễn ra như mọi người thấy đấy. Dương Gian vì hạn chế con quỷ này, bởi vậy thiếu chút nữa làm cho thân thể của mình biến mất. Tào Dương vẫn luôn xem náo nhiệt giữa các người quỷ nhân, mang theo vài phần ý cười nói. Hơn nữa, hắn đưa ra lý do là hướng về binh vực Dương Gian. Những người khác thấy vậy, hơi suy tư. Theo sau cũng nói. Lời của Tào Dương nói không sai. Sự tình trải qua chính là như vậy. Phó Bộ trưởng không tin có thể đi phòng nghỉ số 12 nhìn xem. Có lẽ còn có thể nhìn thấy hai vị nữ liên lạc viên. Phó Bộ trưởng Tào Dương Hoa kinh giận nói. Còn có chuyện như vậy sao? Cao Chí Cường có lá gan dám đối với người của tổng bộ động thủ sao? Sự thật chính là như thế. Hơn nữa, tôi nhìn hồ sơ của Cao Chí Cường. Hắn tuy rằng tinh thần trạng thái tương đối tốt, cũng hiểu được đúng mực. Nhưng mà ở phương diện sinh hoạt cá nhân thì lại rất thối nát. Cùng hắn từng có quan hệ ít nhất là 100 người. Tuy rằng việc sinh hoạt cá nhân của người khác, chúng ta quản không có được. Nhưng người như vậy sắc đảm bao thiên. Đối với nữ nhân viên của tổng bộ cũng có thể xuống tay. Cũng không phải không có khả năng. Hơn nữa, lấy năng lực của hắn, chỉ cần không bị người gặp được, ai có thể biết xảy ra sự tình gì đâu. Tào Dương cười nói. Được rồi, đi phòng nghỉ nhìn xem sao. Phó Bộ trưởng Tào Dương Hòa ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hắn sẽ không tin vào lời nói của một bên. Lập tức phân phó một vị nữ nhân viên vào phòng nghỉ nhìn xem. Tuy rằng trường hợp có chút đặc biệt, nhưng ít ra ổn định, sẽ không lo lắng có sự kiện linh dị phát sinh. Nhân viên công tác kia vào phòng nghỉ số 12 xem xét một chút tình huống. Rất mau liền trở về, sau đó báo cáo tình huống bên trong. Lập tức, Phó Bộ trưởng Tào Dương Hòa sắc mặt liền âm trầm. Tình huống lúc trước cùng với mọi người nói là giống nhau. Liên lạc viên của Dương Gian là Lưu Tiểu Vũ, còn có Trương Nhạc Nhạc là liên lạc viên của Cao Chí Cường, đều nằm ở trên giường. Hơn nữa tư duy cổ quái, như là bị thứ gì đó khống chế. Cao Chí Cường này là tự tìm đường chết. Tào Dương Hòa trong lòng có một đoàn lửa giận. Hắn động đến liên lạc viên của mình là Trương Nhạc Nhạc, còn có thể quay lại đường sống, nhưng là duỗi tay hướng về phía Lưu Tiểu Vũ. Cái này làm cho Dương Gian nghĩ như thế nào chứ? Có trách, sẽ đánh nhau. Bất quá một bên Vương Tử Minh lại không quan tâm liên lạc viên, thiếu chút nữa bị khi dễ. Đối với hắn mà nói, hai nữ nhân viên này cho dù là đã chết, cũng không có vấn đề gì. Hắn để ý chính là Dương Gian có thông qua con quỷ của Cao Chí Cường, để thành công nắm giữ bí mật lệ quỷ khởi động lại hay không. Nếu có thể, trong vòng tròn người của Nhân sẽ là một tiến bộ lớn chưa từng có, thậm chí có thể ảnh hưởng đến thế cục tương lai của một bộ phận. Hắn sẽ thành công sao? Vương Tiểu Minh trong lòng cũng không có tin tưởng. Hắn không phải người quỷ nhân, không thể tự mình để cảm nhận quỷ ở trong thân thể, tự nhiên cũng không thể nắm chắc loại năng lực quỷ dị này. Giờ phút này, quỷ ảnh của Dương Gian đã hoàn toàn bao trùm thân thể của Cao Chí Cường. Xác thực mà nói là bao trùm con quỷ kìa. Hắn mạnh mẽ dùng quỷ ảnh khống chế quỷ của Cao Chí Cường, sau đó nghịch chuyển kết quả vừa rồi, làm thân thể khôi phục. Rất nhanh, thân thể của Dương Gian mơ hồ muốn biến mất, bắt đầu dần dần lại lần nữa biến rõ ràng lên. Quá trình khống chế không hề trì hoãn. Nhưng Dương Gian lại phát hiện chính mình có lẽ có thể làm tốt hơn. Lúc trước, Cao Chí Cường dùng năng lực quỷ của hắn ảnh hưởng đến hiện thực, làm thân thể của mình từ trong trạng thái trọng thương khôi phục lại. Như vậy mình hiện tại cũng có thể lợi dụng năng lực này của quỷ ảnh để ảnh hưởng đến hiện thực, thay đổi thân thể đang chuyển biến xấu của mình. Dương Gian không nghĩ khôi phục thân thể đơn giản như vậy. Hắn muốn dùng cách này tạm thời khống chế quỷ, thay đổi thân thể của mình. Rốt cuộc, thân thể của mình chuyển biến xấu là không thể nghịch chuyển, mà quỷ của Cao Chí Cường lại có thể đền bù điểm này. Chỉ cần lực lượng của quỷ ảnh hưởng đến thân thể của mình, là có thể làm cho cơ thể đang chuyển biến xấu sẽ chuyển biến tốt đẹp lên. Rốt cuộc thì trọng thương đều có thể khỏi hẳn, huống chi là chữa trị thân thể chứ. Điều duy nhất làm Dương Gian lo lắng chính là loại chữa trị là ngắn ngủi, không thể lâu dài. Một khi quỷ thoát ly khỏi bản thân, thân thể lại biến mất, vậy thì không xong. Bất quá có kiên kỵ cũng không thể ảnh hưởng đến ý tưởng của Dương Gian. Hắn không có khả năng vĩnh viễn hoạt động trên một khối thân thể người chết như vậy. Chỉ cần có cơ hội thì hắn nhất định phải tự mình khôi phục đến tình trạng của người bình thường, tiêu trừ tai họa ngầm lúc trước sống lại trước cường quỷ. Rất nhanh, hắn để quỷ lừa gạt thân thể của mình, làm thân thể cho rằng là khỏe mạnh. Lúc này quỷ bị quỷ ảnh xâm lấn, hạn chế chẳng khác nào là bị khống chế. Thân thể Dương Gian lúc này lại lần nữa bắt đầu đã xảy ra biến hóa. Thân thể đang dần dần biến mất, bắt đầu ngưng thực, đồng thời thân thể không hề lạnh băng cứng đờ, bắt đầu khôi phục huyết sắc, đồng thời thân thể trở nên cường tráng, cao lớn, so với lúc trước âm lãnh, bộ dáng gầy ốm, hoàn toàn là không giống nhau. Giống như là sau 3 năm tập thể hình, cơ bụng đều có. Hắn lợi dụng năng lực quỷ, thay đổi thân thể, quả nhiên, hắn lý giải rất nhanh. Vương Tiểu Minh xem ở trong mắt, trên mặt vẫn như cũ, bất động thanh sắc. Thân thể người, vừa không phải là quỷ, cũng không phải là vàng. Có thể bị quỷ ảnh hưởng là đương nhiên, nhưng cũng có chỗ trên người của Dương Gian cũng không có bị ảnh hưởng đến. Đó chính là cánh tay kia, cùng với bàn tay tái nhợt. Không đến một lát thời gian, thân thể Dương Gian từ hư ảo biến thành hiện thực. Đồng thời, hắn cũng có thay đổi thật lớn, thân thể cao lớn. Trên người có hơi thở tử khí trầm trầm biến mất không thấy. Nguyên bản một thanh niên âm lãnh, hiện tại biến thành một thanh niên cương dương. Quỷ đối với thân thể sinh ra ảnh hưởng tự hồ bị hắn tiêu trừ toàn bộ, hơn nữa so với trước kia càng tốt hơn. Năng lực con quỷ này không thể tưởng tượng, thứ này đều không phải là lừa gạt đơn giản như vậy, mà là thực sự có thể thay đổi hiện thực. Dương Gian cảm giác thân thể biến hóa, không có nửa điểm không thích ứng, hơn nữa có thể nói là áp chế được con quỷ này. Thân thể vẫn tồn tại như cũ, không có biến mất. Giống như con quỷ này có thể làm cho suy nghĩ biến thành hiện thực, giống như là thực hiện nguyện vọng của một người. Chỉ là Cao Chí Cường không dám hoàn toàn sử dụng năng lực của con quỷ này, cho nên thực tế trình độ có hữu hạn, giống như là lừa gạt mà thôi. Cao Chí Cường hắn, rốt cuộc là như thế nào phát hiện ra con quỷ này chứ? Thứ này quả thực chính là lệ quỷ trùng cực phẩm. Vô hại đối với người, mà đối với người của nhân thì lại có lợi. Dương Gian trong lòng kinh ngạc cảm thán, hắn cảm thấy trước kia chính mình rơi vào một cái tư duy theo quán tính, cho rằng quỷ đều là khủng bố, có thể dễ như trở bàn tay đem người giết chết. Hiện tại hắn phát hiện sai rồi, quỷ cũng có thể giết người, mà cũng có lợi đối với người. Dương Gian cảm nhận được biến hóa của bản thân, trừ bỏ một bộ phận quỷ trên cơ thể của Dương Gian không có chịu ảnh hưởng, thì toàn thân thể của hắn dưới sự khống chế quỷ lừa gạt đã xảy ra thay đổi. Thân thể chuyển biến xấu được chuyển biến tốt đẹp hơn, thậm chí so với trước kia càng thêm khỏe mạnh. Nhưng mà ngay lúc Dương Gian thử khống chế con quỷ lừa gạt này, thì sắc mặt của hắn hơi đổi. Hắn cảm giác thân thể của mình nhiều thêm một cái ý thức. Cái ý thức này rất quỷ dị, như là có một người khác tiến vào bên trong tư tưởng của mình. Tuy rằng cái tư tưởng này không gây ra điều gì, nhưng lại tồn tại một cách rõ ràng. Hơn nữa, cùng lúc đó, trong thân thể của hắn, những con quỷ lại có dấu hiệu muốn khôi phục lại. Không giống như là khôi phục lại, mà như là chịu sự bài xích. Thì ra là như thế này. Ánh mắt Dương Gian lập lè, dần dần hiểu được bản chất của con quỷ này. Con quỷ này không phải không khôi phục lại, mà là khôi phục dưới một phương thức không giống nhau. Nó hẳn là dần dần cùng ý thức người dung hợp với nhau. Cuối cùng nhân cách của người đó sẽ biến mất, hoàn toàn bị quỷ thay thế. Có lẽ nó còn có thể bảo trì tư duy ý thức của người sống, nhưng bản chất cũng đã biến thành quỷ. Mình không thể khống chế con quỷ này, bởi vì trong thân thể của mình có chứa những con quỷ khác. Con quỷ của Cao Chí Cường không thể ảnh hưởng đến quỷ nhãn, quỷ ảnh, cánh tay quỷ. Cho nên bên trong tiềm thức chống cự lại ba con quỷ này. Nếu mạnh mẽ khống chế liên tục một đoạn thời gian thì có thể, nhưng thời gian lâu dài mà nói nhất định sẽ mất đi cân bằng. Người quỷ nhân khống chế hai con lệ quỷ, điểm quan trọng nhất chính là sự cân bằng. Một khi cân bằng mất đi hiệu lực, nghĩa là lệ quỷ sẽ khôi phục lại. Người của Nhân cũng liền cách cái chết không xa. Dương Gian có lẽ có thể dùng con quỷ này để tiến hành lừa gạt bản thân, lệ quỷ sẽ không khôi phục lại, nhưng bản năng của quỷ thì vẫn còn. Mặc dù nó không khôi phục lại, thì những con quỷ khác trong cơ thể hắn cũng sẽ bởi vì cân bằng mất đi hiệu lực mà khôi phục lại. Quả nhiên, mình nghĩ quá đơn giản. Quỷ loại đồ vật này không phải có thể dễ dàng khống chế. Dương Gian hồi tưởng lúc trước khi mới vừa khống chế mắt quỷ, khi đó hắn cơ hồ mỗi ngày đều gặp lệ quỷ khôi phục quấy nhiễu. Rồi sau đó, hắn khống chế quỷ ảnh hơi tốt một chút, nhưng cũng chỉ là kéo dài thời gian lệ quỷ khôi phục lại mà thôi. Chỉ có từ khi thắt cổ trước cương quỷ, sau khi chấm dứt, quỷ ảnh không đầu lâm vào trạng thái chết máy mới miễn cưỡng giải quyết vấn đề lệ quỷ khôi phục lại. Nhưng thân thể quán càng ngày càng chuyển biến xấu, cân bằng lại lần nữa bị phá vỡ. Dương Gian dùng đinh đóng quan tài do Vương Tử Minh chế tác cùng với cánh tay quỷ một lần nữa lấy lại cân bằng mới có thể sống đến ngày hôm nay. Mỗi một lần thành công đều không phải tùy ý mà là có nguyên nhân. Không thể khống chế, như vậy đối với mình mà nói giá trị của nó cũng bị giảm xuống rất thấp. Trong lòng hắn hơi có chút đáng tiếc, con quỷ này không có cách nào để người quỷ nhân khống chế, chỉ có thể bị người thường khống chế. Tuy rằng năng lực quỷ dị khủng bố, nhưng cũng có hạn chế. Về sau, Dương Gian cũng chỉ có thể ngẫu nhiên khôi phục thân thể một lần mà thôi, phòng ngừa thân thể chuyển biến xấu. Nhưng điểm này giá trị đối với hắn mà nói không có lớn, bởi vì hắn đã chịu sự dẫn dắt. Chỉ cần năng lực của quỷ có thể thay đổi hiện thực, không chỉ con quỷ lừa gạt này, mà tùy tiện một con quỷ nào khác đều có thể chữa trị thân thể. Cậu thất bại rồi sao? Vương Tử Minh lưu ý tới vẻ mặt của hắn, bình tĩnh hỏi. Hắn hỏi không phải Dương Gian có khống chế quỷ cao chí cường hay không, mà là đang hỏi hắn có nắm giữ được bí mật lệ quỷ khởi động lại hay không. Dương Gian phục hồi tinh thần, lại nhìn hắn ta và nói. Không tính là thất bại đi, đã có một chút manh mối mà thôi, chỉ là trước mắt tôi còn chưa làm được như anh tưởng tượng đâu. Năng lực không đủ sao? Vương Tử Minh hơi lâm vào suy tư. Đích xác, loại này gần như là năng lực khởi động khó giải. Trước mắt, chỉ mới xuất hiện ở chuyện lên dị cấp S. Quỷ chết đói khởi động lại, cùng quỷ quan tài khởi động lại. Không có chỗ nào mà không đưa người ta vào trong tuyệt cảnh. Hiện tại Dương Gian còn so ra kém chuyện lên dị cấp S. Không thực hiện được việc khởi động lại cũng có thể lý giải. Bất quá, phương hướng là chính xác. Trước đừng có nói nhiều như vậy nữa. Bây giờ đem Cao Chí Cường giam giữ lại rồi nói sau. Phó Bộ trưởng Tào Dương Hoa vội vàng nói, sau đó lập tức phân phó nhân viên công tác chuẩn bị vật chứa bằng vàng. Rất nhanh, một cái rương bằng vàng dùng để giam giữ được một người được xe đẩy chuyển lại đây. Dương Gian giờ phút này bắt lấy thân thể của quỷ lừa gạt. Tuy rằng hiện tại nó là bộ dáng của Cao Chí Cường. Kỳ thực hắn biết rõ, con quỷ này là không có thực thể, chỉ có một cổ ý thức, là con quỷ thuộc về tồn tại duy tâm, không có thực thể. Nó hiện tại có thể là Cao Chí Cường. Nếu Vương Tiểu Minh khống chế, như vậy nó chính là Vương Tiểu Minh. Nhưng cũng chỉ có cánh tay này của hắn là có thể bắt lấy con quỷ này. Bởi vì con quỷ này không tồn tại với hiện thực, mà là tồn tại ở sâu trong tầng quỷ vực. Người thường thậm chí là người quỷ nhân đều không có thể thấy. Bộ trưởng, con quỷ này là tôi giam giữ, hẳn là để cho tôi tới xử lý. Giờ phút này Dương Gian mới nghiêm túc mở miệng nói. Tuy rằng hắn không có cách để khống chế, nhưng con quỷ này vẫn có giá trị không nhỏ, đáng giá cất giữ, về sau khó mà biết khi nào sẽ là dùng tới. Dương Gian, việc này không có được. Tuy rằng Cao Chí Cường là chết do lệ quỷ khôi phục lại, nhưng cậu đừng có quên, cậu cùng Cao Chí Cường đánh nhau ẩu đả mới khiến cho xảy ra việc như vậy. Cái này tương đương cậu trực tiếp giết chết một vị người quỷ nhân ở trong tổng bộ. Nếu không phải Cao Chí Cường phạm sai lầm trước đây, tôi còn muốn truy cứu trách nhiệm của cậu đây. Tào Dương Hoa trầm giọng nói. Nếu cậu còn muốn mang Cao Chí Cường đi, như vậy tôi thế nào cấp công đạo cho những người khác đây? Nếu là về sau, người quỷ nhân đứng đầu đều coi trọng quỷ của người khác, cũng làm ra sự việc như vậy. Cái này không phải là muốn lộn xộn hay sao? Tôi hy vọng cậu nghe theo an bài, không cần phải quyết giữ ý mình như vậy. Dương Gian nghe như vậy, trong đầu lập tức bắt đầu nhanh chóng tính toán. Quả nhiên, hạn chế con quỷ của Cao Chí Cường thì dễ dàng, mang đi thật là khó khăn. Nơi này dù sao cũng là tổng bộ, sẽ chịu ngăn cản rất lớn, lại còn không thể mạnh bạo. Ở chỗ này ít nhất là hơn 10 vị người quý nhân đứng đầu đang nhìn mình. Nếu động thủ, mình phỏng chừng bỏ chạy cũng là điều khó khăn. Bớt quá, vì một con quỷ cùng tổng bộ trở mặt thì không đáng, hiển nhiên là rất ngu xuẩn. Nếu tôi xin khống chế con quỷ này thì sao? Nhưng gia ngược lại đưa ra một cái lý do. Con quỷ này có thể giúp tôi khôi phục thân thể, tôi yêu cầu nó. Người quý nhân có công lao đều có thể hướng tổng bộ xin khống chế hai con lệ quỷ, thậm chí là ba con lệ quỷ. Dương Giang tuy rằng vẫn luôn không có sử dụng quyền lợi này, nhưng lấy công lao của hắn đã sớm có đủ tư cách. Tào Dương Hoa nghe hắn nói như thế thì hơi nhẹ nhàng thở ra. Hắn sợ Dương Giang, người thanh niên này lập tức xúc động lên, liền nói ngay. Yêu cầu cũng phải theo trình tự, chỉ cần trình tự phù hợp, tổng bộ sẽ đồng ý. Nhưng trước đó, Cao Chí Cường cần thiết giao cho tổng bộ xử lý. Hơn nữa, tôi sẽ suy xét ưu tiên cho cậu trước. Đây là một loại thỏa hiệp. Rốt cuộc Dương Gian giá trị tại nơi này, tổng bộ cũng không thể bỏ qua. Có thể đảm bảo quỷ lừa gạt sẽ không xuất hiện ở trong tay người khác hay không? Dương Gian bình tĩnh nói. Không thể bảo đảm. Nhưng tôi có thể bảo đảm con quỷ sẽ không xuất hiện ở trong tay một vị người quý nhân có cấp bậc dưới cậu. Tào Dương Hoa nói. Dương Giang híp mắt nhìn Tào Dương Hoa. Không thể không nói, phó bộ trưởng này thật đúng là lão cá, một chút hứa hẹn đều không có cho. Nhưng hắn cũng biết, việc này nháo lớn, tổng bộ cũng không có khả năng cho phép mình cứ như vậy nghênh ngang đánh chết Cao Chí Cường, lấy đi con quỷ trong người quán tà. Dù cho Cao Chí Cường có phạm phải sai lầm, thì cũng không được. Tôi đã biết, con quỷ này liền lưu lại cho tổng bộ. Bất quá, tôi có một vị trí tuyệt hảo để cất con quỷ này. Tôi đã nghĩ thay cho bộ trưởng ngài rồi. Chờ đến lúc xong các trình tự thì lúc đó tôi sẽ tới lấy nó. Dương Giang đem Cao Chí Cường ném vào trong rương bằng vàng, sau đó phòng kín, chỉ là nhẹ nhàng một tiếng. Cái rương liền lập tức biến mất không thấy. Cậu... Tào Dương Hoa vừa định mở miệng ngăn cản, nhưng Dương Giang lại chỉ dưới chân. Tức khắc, Tào Dương Hoa muốn phát hỏa. Một màn này giống như là rất là quen thuộc. Đó là sau khi sự kiện quỷ chết đó chấm dứt ở thành phố Đại Sương, tại cuộc họp lâm thời. Dương Giang đem một vị người quỷ nhân tên là Lâm Long cất vào trong rừng, dùng quỷ vật đem chôn sâu dưới lòng đất. Với khoảng cách này, quỷ vật của Lý Quân đều không thể với đến. Nơi này cũng là tổng bộ. Hơn nữa, đảm bảo an toàn đáng tin cậy. Phó bộ trưởng, ngài có thể yên tâm. Dương Giang nói. Hắn tạm thời đem quỷ của Cao Chí Cường đặt ở nơi này, quay đầu lại liền đi xin, đi trình tự. Nếu không thông qua, hắn ngày nào đó cần dùng, liền tới trộm lấy đi cũng không có người phát hiện ra. Dương Giang này, lá gan thật là không có nhỏ. Có người thầm nói ở trong lòng. Mặt mũi của phó bộ trưởng đều không để ở trong mắt. Làm trò trước mặt nhiều người như vậy mà còn dám giữ lại quỷ của Cao Chí Cường. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, người có thể giải quyết được chuyện lên dãy cấp S, không có can đảm là không có khả năng. Dương Gian này ngay cả quỷ đều không sợ, người tự nhiên càng sẽ không sợ. Nếu không phải nơi này có nhiều người như vậy, cần giữ thể diện cho Tào Dương Hoa, phỏng chừng nói chuyện cùng đánh rắm không có gì khác nhau. Rốt cuộc hiện tại thế giới này đối với người quỷ nhân có lực áp chế quá thấp. Ngay cả tổng bộ cũng là theo quan hệ hợp tác mà không phải thuần túy cấp trên ra lệnh cho cấp dưới. Tào Dương Hòa cũng không thể nói gì hơn. Rốt cuộc Dương Giang cũng thật là đem con quỷ này lưu lại ở tổng bộ, còn hỗ trợ giam giữ, hơn nữa còn đáp ứng làm theo trình tự. Tuy rằng quá mức nhưng không có vượt qua điểm mấu chốt của tổng bộ. Hơn nữa hôm trước mới lập được công lớn, lúc này xử lý quá mức, nói không chừng sẽ làm cho những vị người quý nhân khác thất vọng. Dương Giang đích xác trưởng thành rất nhanh, không chỉ có bản lĩnh xử lý chuyện linh dị, ngay cả phán đoán thế cục cũng là hạng nhất. Cũng đúng, nếu hắn không phán đoán đúng cùng bình tĩnh xử lý, thì cũng sẽ không xử lý từng sự kiện đáng sợ kia được. Tào Dương Hoa trong lòng phi thường buồn bực, có loại tức muốn học máu. Có đôi khi thậm chí nghĩ rằng, nếu lúc trước Triệu Quyến Quốc không đem Dương Giang kéo vào trong tổng bộ thì thật tốt. Nhưng ý tưởng này vừa xuất hiện thì lại bị hắn bác bỏ ngay lập tức. Con người không hoàn mỹ, không thể bởi vì một chút sai lầm liền bỏ qua công lao của người khác. Dương Gian này, tuy rằng bản lĩnh gây chuyện không nhỏ, nhưng bản lĩnh xử lý chuyện lên dị cũng rất lớn. Việc này đến đây là dừng. 10 phút sau, bắt đầu cuộc họp. Tào Dương Hoa trầm mặc nửa ngày mới nói. Rất nhanh, hắn xoay người rời đi. Những người khác thấy vậy cũng lục tục tan đi, trở lại phòng nghỉ của bọn họ. Lão nhân kia rất nguy hiểm. Dương Gian thấy đám người Tào Dương Hoa rời đi, ánh mắt dừng lại trên người của ông lão mặc áo khoác màu xám. Trên mặt nổi đầy tì bàn, tay chống gậy. Mắt quỷ vẫn luôn lảng tránh lão nhân kia, tận lực làm cho thân ảnh lão nhân này không xuất hiện ở trong tầm nhìn của mắt quỷ. Cho nên, con mắt quỷ trên trán của Dương Gian không ngừng chuyển động trái phải. Lúc đầu hắn còn không phân biệt ai là người nguy hiểm trong đám người. Nhưng lúc rời đi, đám người phân tán, hắn lại phân biệt ra được. Bởi vì lão nhân kia cùng Tào Dương Hòa, cùng với những nhân viên công tác cùng nhau rời đi, đều là những người bình thường, không có cùng những vị ngự quý nhân khác ở cùng nhau, cho nên rất dễ dàng phát hiện ra được. Như thế nào? Cậu cũng đối với cái lão bất tử kia thực sự cảm thấy hứng thú sao? Lúc này, Tào Dương mang theo vài phần tươi cười đi tới nói. Dương Gian nhìn hắn một cái, nhận ra người này. Trước kia ở thành phố Đại Xương có gặp qua. Lúc trước, trong chuyện linh dị quỷ quan tài, hắn cũng nằm trong số những người chi viện. Hơn nữa, vẫn là từ trong chuyện quỷ quan tài còn sống đi ra. Từ thành phố Đại Xương đến bây giờ, tên Tào Dương vẫn luôn sống tốt, khẳng định là có điều đặc biệt. Nếu là những vị ngự quỷ nhân khác, thì mộ đã sớm sành cỏ, sống đến bây giờ còn được tiến vào trong tổng bộ. Chỉ điểm này liền có thể chứng minh hắn không tầm thường. Tào Dương, anh nhận biết ông lão kia sao? Dương Gian nói. Không có quen biết, chỉ biết ông ta rất là đặc biệt. Lúc trước tôi gia nhập tổng bộ thì có một vị tiền bối có nhận biết ông ta. Đúng rồi, vị tiền bối kia cậu cũng biết, gọi là Vệ Cảnh. Chính là vị thực hiện thí nghiệm bị thất bại, hiện tại bị quỷ quan tài xâm lấn. Này có danh hiệu là cảnh sát quỷ. Trước kia năng lực của Vệ Cảnh chẳng ra gì, hiện tại đã chết, lại đột nhiên trở nên lợi hại, thật là đen đủi. Tào Dương nói. Dương Gian thần sắc khẽ nhúc nhích. Ý của anh là, nói hắn ta sống thật là lâu. Nếu Vệ Cảnh là nhóm đầu tiên gia nhập tổng bộ ngự quỷ nhân, như vậy Tào Dương chính là nhóm thứ hai, cùng Phùng Toàn không sai biệt lắm. Sau đó Chu Chính, Đồng Thiến là nhóm thứ ba, mình, Trương Lôi, Vương Giang là nhóm thứ tư. Nếu là ông lão cùng thời với Vệ Cảnh, nói cách khác, ông lão này ít nhất đã sống hơn 3 năm. Người quỷ nhân sống quá 3 năm, hẳn là xem như là hiếm thấy. Rốt cuộc lúc đó còn không có phương án khống chế hai con lệ quỷ. Người quỷ nhân sinh tồn rất là gian nan. Tào Dương nói. Về hồ sơ của ông ta, tôi cũng không biết nhiều lắm. Hẳn là tuyệt mật đi. Hơn nữa cũng rất ít khi thấy ông ta ở trong tổng bộ. Chỉ có chuyện gì đặc biệt mới có thể nhìn thấy. Như sự kiện quỷ chết đói lần trước là ông ta có lộ diện. Duy nhất một chút tin tức là trước đây từ miệng của Vệ Cảnh. Bất quá tên kia giữ bí mật cũng không có tội. Bảo mật tin tức vô cùng tốt. Không thì nói có thể không nói. Dương Gian nói. Tôi sẽ không ra giá cao để tìm hiểu tin tức như vậy đâu. Chỉ là tò mò hỏi nhiều một câu mà thôi. Tào Dương nhếch miệng cười. Xem ở sự kiện cảnh sát quỷ, tôi sẽ miễn phí nói cho cậu một ít tin tức. Đại khái là ở 2 năm trước, tôi nghe thấy Vệ Cảnh trong lúc vô tình nói ra một câu. Có ông lão sắp sinh nhật 100 tuổi. Cậu nghĩ xem, tổng bộ có ông lão nào khác? Chúng ta đều là một đám quỷ đoản mệnh, sống không được mấy năm. Sao có thể trải qua sinh nhật 100 tuổi được cơ chứ? Ngay cả bộ trưởng cũng chỉ là 50 tuổi mà thôi. Cho nên tôi đoán, sinh nhật ông lão kia chính là ông ta. Nói xong, ánh mắt của hắn nhìn về hướng ông lão kia vừa rời đi. Ông ta là hơn 90 tuổi mới trở thành người quỷ nhân sao? Này cũng không quá là xui xẻo đi. Sống lâu bây giờ cũng không có dễ dàng. Còn ở lúc tuổi già trở thành người quỷ nhân, tổng bộ cư nhiên nhẫn tâm để một ông lão 100 tuổi tay chống gậy đi xử lý chuyện lên vậy sao? Tôi phải xem lại tổng bộ một lần nữa cho kỹ mới được. Dương Gian cảm khái nói. Nhưng cảm khái một lúc, sau đó hắn chợt chần chờ một chút. Bởi vì một cái phỏng đoán đáng sợ trong lúc vô tình hiện lên ở trong đầu của Dương Gian, sau đó hóa thành một tiếng sấm sét nổ vang. Từ từ, 100 tuổi, như vậy lão nhân này sinh ra ở niên đại là thời Dân Quốc. Đây là người ở thời kỳ Dân Quốc sống đến bây giờ sao? Không thể nào, người của những thời kỳ Dân Quốc sao? Dương Gian bị suy đoán của mình làm cho chấn vang ong ong. Phản phất, những mảnh nhỏ tin tức rời rạc dần dần bị kích hoạt. Thành phố Đại Sương, dưới tầng hầm chùa Hoằng Pháp, một khắc ảnh quỷ hình người cao lớn. Nơi đó chính là địa phương từ thời kỳ Dân Quốc tu sửa. Ở ngoại ô, trong tiểu khu Quan Giang, căn nhà cũ thời Dân Quốc. Bên trong căn nhà cũ cơ hồ đã sắp sập đổ, thế nhưng lại cất chứa gương quỷ, quỷ tủ đáng sợ như vậy. Hắn thậm chí ở bên trong tìm được một ít bút ký của vị người quỷ nhân thời kỳ Dân Quốc. Đó là dùng chữ phồn thể lưu lại bút ký. Điều này chứng minh thời kỳ Dân Quốc có một nhóm người cùng với người quỷ nhân hiện tại là giống nhau. Còn có, lúc trước ở trên phi cơ, quen biết Vạn Đức Lộ là lão tổng của tập đoàn Vạn Đức. Hắn ở nơi khác mua được một cái hồn bình, nghe nói cũng là từ một căn nhà cũ thời kỳ Dân Quốc phá bỏ và di dời. Nhưng Giang cho rằng, thời gian đã trôi qua quá lâu, người quỷ nhân thời đó đã chết hết, cho nên không có được tin tức nào hữu dụng. Không nghĩ tới hôm nay, thế nhưng lại gặp được một ông lão trăm tuổi sống từ thời kỳ Dân Quốc. Nghĩ là về người quỷ nhân từ thời kỳ Dân Quốc còn sống sót. Đương nhiên, cái này cũng chỉ là hoài nghi. Bởi vì ông lão này cũng có khả năng là người bình thường từ thời kỳ Dân Quốc còn sống sót mà thôi. Chỉ là sau đó lại trở thành người quỷ nhân. Nếu là người sau, như vậy Dương Gian cũng chỉ có thể thất vọng. Nhưng nếu là người trước, vậy thật sự rất đáng sợ. Sống vài thập niên, thậm chí là người quỷ nhân hơn 100 năm tuổi. Cái này có ý nghĩa gì thì Dương Gian hiểu rất rõ. Dù hắn không phải là người quỷ nhân từ thời kỳ Dân Quốc, nhưng hắn là người hiện đại thì vẫn như cũ có thể truy tìm manh mối, tìm kiếm đến chân tướng. Đúng rồi, mình ngay từ đầu như thế nào sẽ cho rằng người quỷ nhân thời kỳ Dân Quốc cùng với người quỷ nhân hiện tại hoàn toàn đã không có liên hệ nào chứ? Nếu thời đại kia có người giải quyết được vấn đề lệ quỷ khôi phục lại, hơn nữa tuổi thọ được lâu, hoàn toàn là có thể sống từ thời đại đó đến thời đại này. Ông lão trăm tuổi tuy rằng ít, nhưng cũng không phải là không tồn tại. Dương Gian nhìn không được lẩm bẩm tự nói. Chuyện của Cao Chí Cường so sánh cùng với chuyện trước mắt quả thực không đáng giá nhắc tới. Sau khi hắn trở thành người quỷ nhân, nhìn thấy lệ quỷ xuất hiện trên thế giới, nội tâm của hắn khát vọng tìm kiếm chân tướng. Vì sao quỷ lại xuất hiện chứ? Lúc trước vì cái gì không xuất hiện? Nguyên nhân quỷ không xuất hiện là cái gì? Có phải hay không bị người quỷ nhân trước kia giải quyết? Nếu đúng như vậy, trước kia người quỷ nhân làm như thế nào để giải quyết? Chân tướng cũng có nghĩa là hy vọng. Có hy vọng liền đại biểu cho phía trước đều không phải là một mảnh hắc ám. Dân gian, cậu đang suy nghĩ gì vậy? Sắc mặt của cậu không được tốt cho lắm. Có phải bản thân xảy ra vấn đề gì hay không? Giờ phút này, Tào Dương nhìn thấy Dân gian lâm vào trầm tư, sắc mặt còn đổi tới đổi lui. Lập tức nhịn không được lui về phía sau vài bước, mang theo vẻ cảnh giác. Hắn sợ bản thân Dương Gian xảy ra vấn đề. Một khi lệ quỷ quán khôi phục lại, bản thân hắn có lẽ chính là một sự kiện linh dị đáng sợ. À, tôi đang tự hỏi một chút chuyện mà thôi, không có gì đâu. Dương Gian bỗng dừng phục hồi lại tinh thần, hắn từ trong suy nghĩ trở lại hiện thực. Tôi có một ít nghi vấn, muốn cùng ông lão kia nói chuyện. Vậy cậu đến hỏi Tào Dương Hòa xin ý kiến một chút. Chuyện này tôi quản không có được. Hơn nữa sắp phải vào họp rồi. Cậu nên điều chỉnh tốt trạng thái một chút. Tôi đi trước đây. Tào Dương nói xong, nhún nhún vai sau đó liền xoay người rời đi. Dương Gian không có tiếp tục hướng Tào Dương dò hỏi thêm nữa. Bởi vì hắn ta cũng không biết sự tình bên trong. Chỉ cho rằng mình đối với ông lão nguy hiểm này cảm thấy hứng thú mà thôi. Kỳ thực, hắn để ý cũng không phải là cái này. Phải tìm một cơ hội đến để hỏi một chút, hơn nữa phải làm nhanh mới được. Trong lòng hắn thầm nghĩ. Hết tập 121. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.